Chương 77, đắc thủ. Này không thể không làm cho Sở Nguyên kiêng kỵ, vị này Thái Thanh đạo nhân, đều không phải là thông thường người mà là nhân gian giới đệ nhất nhân, thiên đế tự mình phái đặc sứ tiếp dẫn này phi thăng, tiến vào tiên giới tồn tại, một thân tu vi ai cũng không biết có bao nhiêu sao thâm hậu, một thân nội tình ai cũng không rõ ràng lắm có bao nhiêu sao thâm hậu. Nếu ai bởi vì chính là một cái nho nhỏ phân thân, mà xem nhẹ hắn mà nói, như vậy kết cục nhất định thập phần thê thảm. Sở Nguyên thế nhưng là rõ ràng biết điểm ấy, ở mặt ngoài tuy rằng nói được không thèm quan tâm mô dạng, nhưng là trong lòng chung đã sớm kiêng kỵ phi thường, chính là vẫn áp lực như vậy cảm thụ, cũng không có toát ra đến hắn biết, ở Thái Thanh đạo nhân trước mặt, toát ra như vậy khí thế, liền nhất định hội gặp đến nghiêm trọng nhằm vào thực lực tới rồi bọn họ như vậy cảnh. Giới, đối với tự thân thực lực đã sớm biết rất rõ ràng, sẽ không bởi vì một chút có chuyện gì mà hoàn toàn trì hoãn, cũng sẽ không bởi vì một chút nho nhỏ sai lầm mà bại bất, nhưng là chính mình nhược điểm nếu là bại lộ ở tại đối thủ trước mặt, như vậy đem không hề phần thắng. Đáng nói ngươi từng là nhân gian đệ nhất nhân, ta thật muốn nhìn ngươi đến tuột cùng có nhiều bản lĩnh, làm cho ta cảm thấy kinh ngạc, có nhiều bổn sự, làm cho ta cảm thấy khiếp sợ. Sở Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Thái Thanh đạo nhân đạo. Đồng thời, một cái vô hình cái lồng khí xuất hiện ở tại hắn trước mặt, làm cho hắn cảm nhận được một loại áp lực cực lớn. Áp lực như vậy khiến cho hắn có một loại khó có thể miêu tả cảm giác, nhưng là hắn chút không ý kỵ, càng là có áp lực, việc có thể kích phát chính mình tiềm lực chỉ có là đem chính mình tiềm lực hoàn toàn kích phát đi ra, mới có thể được đến chân chính tiến bộ. Thái Thanh đạo nhân nghe thấy Sở Nguyên mà nói, cũng chút không có phản ứng, trong tay trường kiếm, sát phát khí, càng phát ra mãnh liệt đứng lên, thế nhưng mang theo một loại hoàn toàn không có đi trước khí thế, giống như thiên địa trong nháy mắt này, hoàn toàn ải xuống dưới. Giờ khắc này Thái Thanh đạo nhân, liền tựa như đồng thiên địa thông thường, làm cho người ta cảm giác được một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Đồng thời, Thái Thanh đạo nhân thể sắc và tinh thần liên tục biến ảo, thế nhưng xuất hiện vô số thân ảnh, từng thân ảnh phía trên, đều buộc phát ra một loại khí thế cường đại, làm cho người ta cảm giác được một loại chưa từng có quá cảm giác. Kiếm khí tung hoành, đầy trời phi sai cái loại này lưu loát kiếm ý, quả thực chính là làm cho người ta chìm đắm trong đó, căn bản khó có thể tự kiềm chế đi ra thật mạnh đại kiếm ý, không hổ là từng nhân gian đệ nhất nhân. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, quanh thân kiếm ý cũng thốt nhiên mà ra, cái loại này cô độc kiếm ý lại xông lên chín tiêu, giống như muốn xé rách phía chân trời thông thường, thật giống như là một vị tuyệt đại kiếm thần thông thường, ở đối mặt cái loại này cường đại kiếm thuật khiêu chiến, bắt đầu áp lực không được nội tâm hưng phấn. Sở Nguyên ở xuyên qua vô số thế giới, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đã sớm tới rồi một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng nông nỗi, đặc biệt cùng Độc Cô Cầu bại một trận chiến bên trong, lại lĩnh ngộ thập phần khắc sâu, cũng đã sớm hoàn toàn phục chế lại đây. Chính là chi tiền vẫn không có hoàn toàn phát huy đi ra thôi, hiện tại hắn tu vi tới rồi một loại khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Tất cả chiêu thức đều có thể hoàn toàn hóa phồn vi giản, trở thành tuyệt diệu trí cực chiêu thức, cho dù là tuyệt thế cường giả cũng khó lấy cùng chi chống lại. Hiện tại Thái Thanh đạo nhân bức bách, khiến cho hắn tiềm lực cũng bắt đầu một chút buộc phát ra đến đây, bất quá là ngắn ngủn trong nháy mắt, kiếm khi đó là tràn ngập cả thiên địa. Cái loại này chưa từng có quá cảm giác, làm cho hắn có một loại một lần nữa thể ngộ, cái loại này đối kiếm đạo một lần nữa lĩnh ngộ thật giống như là đánh vỡ thật mạnh gông xiềng thông thường, cái loại này mãnh liệt trí cực lực lượng, làm cho hắn có một loại trước nay chưa có tự tin, cho dù là thiên địa băng diệt, cũng sẽ không sinh ra gì dao động, cho dù là thiên đế buông xuống, cũng sẽ không có chút sợ hãi. Sở Nguyên trong tay ma kiếm rồi đột nhiên ngẩng lên, thật giống như là tùy tiện như. Vậy vừa nhấc, nhưng là có loại bất đồng cảm giác, giống như không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo thông thường, thập phần huyền diệu. Bang bang phanh nhất thời, Sở Nguyên trong tay ma kiếm, dĩ nhiên là chút không lầm điểm ở tại tất cả kiếm khí bên trong, hình thành một loại khó có thể tưởng tượng huyền diệu. Cái loại này dây đến đỉnh kiếm pháp, quả thực là làm cho người ta chìm đắm trong đó. Đây là cái gì kiếm pháp, thế nhưng sẽ cho nhân một loại cô độc cảm giác, hình như là tới rồi kiếm đạo đỉnh núi thông thường, điều đó không có khả năng. Như vậy tuổi trẻ người, đối kiếm pháp lĩnh ngộ, như thế nào hội như thế khắc sâu. Thái Thanh đạo nhân cảm thụ được này tất cả hết thảy, trong lòng không khỏi hoàn toàn khiếp sợ đi lên. Hắn thật không ngờ Sở Nguyên thực lực, thế nhưng tới rồi như vậy nông nỗi. Làm cho hắn có một loại khó có thể tin cảm giác, nhưng là trước mắt đã phát sinh hết thảy, cũng làm cho hắn không thể không tin tưởng, người này thực lực, đích thật là tới rồi này từng bước chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, Thái Thanh đạo nhân biết chính mình đích thật là xem nhẹ trước mắt người này, thật không ngờ thực. Lực của hắn tới rồi như vậy nông nỗi lúc này muốn thay đổi sách lược, cũng đã muốn chậm. Bởi vì hiện tại Sở Nguyên, căn bản không có chút ý tưởng, tất cả hết thảy đều là trống rỗng mà sinh, tất cả cảm giác đều là trống rỗng mà nhớ, tiến vào tới rồi một loại hư vô trạng thái. Trong tay ma kiếm đã sớm buộc phát ra kinh thiên uy lực, cái loại này khó có thể ngăn cản lực lượng, quả thực làm cho thiên địa đều phải xem thế là đủ rồi lão đạo sĩ, nếu là ngươi có thể tiếp được ta này một kiếm, hôm nay ta đó là rời đi Thục Sơn, từ nay về sau không bao giờ nữa bước vào Thục Sơn từng bước đống. Nhiên, chỉ nghe thấy Sở Nguyên một tiếng lạnh như băng thanh âm, chút không có gì cảm xúc. Hai mắt một mảnh trống rỗng, cứ như vậy lặng lặng đứng thẳng ở trên hư không bên trong, làm cho người ta một loại khó có thể cảm giác khí thế. Đồng thời, ở Thái Thanh đạo nhân còn không có tới kịp phản ứng thời điểm, một đạo đừng có thể ngự kiếm khí, không biết từ không gian địa phương nào sinh ra, cái loại này đừng có thể ngự kiếm khí, nháy mắt đó là tràn ngập cả thiên địa, hướng tới Thái Thanh đạo nhân đó là hung hăng chém tới cười khúc khích. Thái Thanh đạo nhân căn bản là chống đỡ không được này một đạo kinh thiên kiếm khí, nháy mắt đó là trực tiếp bị đánh chết. Đồng thời thân thể cũng hóa thành tối nguyên thủy nguyên khí, hoàn toàn tiêu tán ở tại không trung, chỉ có Sở Nguyên lạnh lùng đứng thẳng ở trên hư không bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, Sở Nguyên mới từ như vậy trạng thái bên trong, hoàn toàn giải phóng đi ra, nhìn thoáng qua tiêu tán ở không trung nguyên khí, không khỏi than nhẹ một tiếng. Lập tức, Sở Nguyên đó là đi tới tế đàn phía trên, đem tế đàn mặt trên thổ linh châu hoàn toàn lấy ở tại trong tay.